Công chúa cầu thân. Chương 41. Dường như luôn có một giọng nói vang lên từ tận đáy lòng, đây có phải là cuộc sống mày muốn, cái mày muốn là tự do chứ có phải chốn thâm cung này. Đúng vậy, rõ ràng ý thức được đây có phải là cuộc sống mà mình muốn, nhưng tôi lại càng hiểu rõ Thừa Đức là người mình muốn, khi tự do và tình yêu có thể đặt cùng nhau, tôi nên chọn bên nào đây? Có biết cái kinh này còn phải niệm tới bao giờ? Đến khi nào tôi mới được ở bên cạnh Thừa Đức một cách quang minh chính đại? Nhất định phải đợi đến lúc hoàng đế thăng thiên sao? Nhưng hoàng đế trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà nói chứ, có khi nào bắt mình niệm kinh cả đời co? Tôi lẩm bẩm, trong lòng thậm chí còn ác độc đến mức mong chờ hoàng đế sớm quy tiên nữa. Sự thật chứng minh, con người co được độc ác, dù chỉ trong ý nghĩ cũng co được. Bởi vì tôi vừa ma quyết rủa hoàng thượng chưa được 2 ngày. Báo ứng đã đến. Hôm đó sau khi đuổi mấy người tố nhi ra ngoài, tôi ngồi một mình trước bàn xem sách. Vốn định ngồi xem kinh thư để học lấy vài chữ, chỉ tiếc rằng tôi phát hiện ra hiệu quả ru ngủ của kinh thư còn tốt hơn cả sách tiếng Anh, mới xem được vài phút, cơn buồn ngủ đã lập tức kéo đến. Ngó ngay en thấy Văn Nguyệt co ở cạn, tôi liền đặt sách sang một bên, bò dài người ra trên bàn mà ngủ gật. Trong cơn mơ, tôi dường như quay trở lại trường. Thầy giáo EA giảng bài trên bục giảng, tôi ngồi dư dùng sách che mặt, ngủ ngon lành. Thầy giáo giảng được một lúc liền bước xuống dưới lớp, đi thẳng xuống chỗ ngồi của tôi, Phùng Trần Sở Dương. Vẫn ngủ. Tôi vừa giảng cái gì hả? Thầy giáo quát lớn. Tôi giật thót người, trong phút chốc tỉnh hẳn ngủ, vội ngồi thẳng lưng dậy, thấy cái thư án kiểu cổ trước mặt mà co kìm được bật cười thanh khách, rõ ràng là nằm mơ, thầy giáo ở đâu ra chứ? Nhìn lại quyển sách ương ướt mà toát mồ hôi, chỉ thất mặt nóng rang, bụng nghĩ may mà đuổi hết bọn tố nhi đi rồi chứ co kiểu gì bọn họ cũng được chứng kiến cảnh mình ngủ gật chảy nước miếng, vừa tấm tắc khen mình có tài dự đoán, tôi vừa dùng tay áo lau chỗ nước miếng trên mặt sách. Đang bận bịu lau chùi thì liếc thấy có bóng áo vàng, tôi băn khoăn quay đầu qua nhìn rồi sững người lại luôn. Hoàng đế mặc long bào màu vàng tươi đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt cao thâm khó đoán. Thấy hoàng đế hơi nhíu mày, tôi lập tức vứt cơn ngái ngủ ra xa 108.000 thước. Trong nháy mắt tôi đã tỉnh như sáo, tân một tiếng bèn nhảy xuống khỏi ghế, đang định quỳ người theo nghi lễ trong cung, nhưng cúi đầu xuống thì nhìn thấy bộ quần áo đạo sĩ màu xám đang mặc trên người mới nghĩ ra mình giờ coi như là tu hành mà hành cung lễ thì có được thích hợp cho lắm, vội chắp hai tay định niệm câu A-di-đà Phật, nhưng nghĩ cũng có đúng, mình là nữ sĩ chứ có phải ni cô đâu, hành lễ kiểu này cũng có ổn. Thế rồi lại ôm nắm tay để trước ngực cúi người cung kính nói. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế đưa mắt nhìn tôi một cái, tự mình ngồi lên ghế rồi mới lãnh đạm nói. Miễn lễ, ngồi xuống đi. Tôi nghiêng người ngồi xuống đối diện với hoàng đế, trong bụng hơi rung, có biết hoàng đế sao đột nhiên lại tới chỗ tôi, hơn thế lại còn có tùy tùng đi cùng nữa. Hoàng đế có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, bèn nói. Trẫm đi ngang qua đây. Thấy hoa mai trong sân nhà ngươi nở sớm bèn đi vào. Nói xong liền nhìn chăm chú lên thư án của tôi. Tôi nhìn hoàng đế, vài cành hoa mai cắm trong bình hoa đặt trên thư án đang nở rộ, lại nhìn khuôn mặt ông ta như đang đắm chìm trong suy tư bèn giật mình nghĩ, hoàng đế có khi nào trách mình vô ý vô tứ bút lá bẻ cành ca đây. Hoa mai này do miếp hái trân sân từ hôm qua, lại là mấy cành tiếp trên ngọn nên phải tốn có ít công sức mới hái xuống được. Ngày xưa mà thấy mấy cành mai như thế này trong công viên, cho tiền tôi cũng có dám bẻ trộm, tùy tiện hái ngắt hoa cỏ sẽ bị quy vào hành vi co văn minh. Thế nhưng ở cổ đại này thì chẳng lo gì mấy vụ đó, thế nên lúc đó tôi rất vui mừng hớn hở dẫn thao mấy người tố nhi ra hái cho đã cơn nghiền, còn bắt ghế lên hái mấy cành tiết trên cao này nữa. Hoàng đế ngây người ngắm hoa mai rồi đột nhiên cười nói. Trước kia mẫu thân của ngươi cũng từng giúp trẫm hái mai, nhưng thơ thủ co bằng ngươi. Chỉ tiện tay hái mấy cành bên dưới để lừa gạt trẫm. Ông đưa ánh mắt sang nhìn tôi, cái nhìn làm tôi run sợ trong lòng. Đã quen với nơi này chưa? Hoàng đế hỏi. Tôi vội cười gượng một tiếng rồi đáp. Quen, rất quen. Hoàng đế mỉm cười nói. Ngươi oán hận trẫm. Hả? Tôi nhất thời có kịp phản ứng tại sao hoàng đế lại hỏi thế này, tôi dám nói oán hận sao? Cho mượn thêm mấy lá gan cũng chẳng dám nói thế. Chuyện của ngươi và Thừa Đức, trẫm đã biết từ lâu. Hoàng đế nhẹ nhàng nói. Tôi nhất thời có biết trả lời làm sao, bình thường cứ mở miệng là huyên thuyên đủ chuyện mà giờ, ở trước mặt ông ta lại có dám nói gì. Hoàng đế nhìn tôi một cái, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Ngươi và mẫu thân ngươi có đôi chỗ giống nhau, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Mẫu thân tôi. Chắc là ông ta muốn nói đến Nam Tịnh, tôi tự nhủ, đương nhiên là có giống rồi, giống nhau mới lạ. Đến giờ trẫm vẫn co hiểu mẫu thân ngươi với tính cách đó sao có thể ở lại trong thâm cung của Chu Quốc được, hoàng đế khẽ giọng nói, ánh mắt có phần mơ hồ, như đang hỏi tôi mà cũng như đang tự hỏi chính mình. Hậu cung, có phải là nơi thích hợp với các người? Hoàng đế thấy tôi đến giờ vẫn chưa nói câu nào, liếc nhìn tôi, vẻ hoảng hốt trong ánh mắt bỗng biến mất, rồi đột nhiên hỏi. Ngươi có hiểu rõ thùa đức co? Coi gật đầu rồi lại lắc đầu, nói thật, tôi chỉ quen thuộc với tình yêu của thừa đức, còn với con người anh ở những góc độ khác nhau trong cuộc sống thì chưa có cơ hội thấy, tôi thế này có thể coi là hiểu anh co. Hoàng đế cười, nói. Nó rất giống ta hồi trẻ, luôn mưu tính quá nhiều, ngay đến người thân bên cạnh cũng co bỏ qua, cho dù đó là người mình yêu, mà ngươi thì, kha kha. Hoàng thượng vừa cười vừa lắc đầu. Ý người là thủ đức đang mưu tính làm hại tôi sao, tôi hỏi, quên mất thân phận người đang ngồi trước mặt mình. Hoàng đế co trả lời, tôi nghi ngờ mục đích của ông ta đến đây là để cố tình bày kế ly gián. Tôi co tin tình cảm của thừa đức đối với mình lại xuất phát từ một mưu tính nào đó, đặc biệt là sau khi hai người đã cùng nhau trải qua nhiều việc như vậy. Hoàng đế nhìn tôi rồi phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, sau đó cười nói. Ngươi tưởng nhân chuyên hai người giấu ta đó thực sự giấu được sao? Tôi giật mình, có biết hoàng đế ám chỉ điều gì, là tình cảm riêng tư của tôi với thừa đức hay việc tôi giả mạo con gái Nam Tịnh? Thừa đức sớm biết những chuyện này có thể giấu được và cũng có ý định giấu trẫm, nên mới có những hành động chắc là cố tình để trẫm nhìn thấy. Hoàng đế nói, như việc hai ngươi cùng đeo một sợi dây giống nhau, với một đứa trẻ anh minh như thừa đức lại để lộ sơ hở lớn như thế trước mặt trâm ư. Lẽ nào thừa đức cố ý để lộ sơ hở trước mặt hoàng đế, cố ý để ông ta biết hai đứa sớm có tình cảm riêng tư với nhau. Nhưng vì sao A lại phải làm thế? Tội danh mê hoặc mẫu phi đối với A có tác dụng gì? Tôi thấy từng cơn ớn lạnh trong tim mình. Những lời người nói tôi đều có hiểu. Tôi nói nhỏ, con muốn bản thân nghĩ ngợi thêm nữa. Giữa thừa đức và hoàng đế, thà rằng tin vào A. Tôi có tin tình yêu của A dành cho mình đều là mưu tính. Và tôi cũng có tin kỹ thuật diễn xuất của anh lại cao đến mức đó. Hoàng đế khẽ thở dài, lắc đầu nói. Có một số VOS, sớm muộn sẽ phải đối diện với nó. Nói xong bèn đứng dậy từ từ bước ra ngoài, lúc gần Dedens cửa còn dừng lại, quay người nói thêm. Vị trí của ngươi trong trái tim nó, cuối cùng vẫn có phải quan trọng nhất. Nó tưởng rằng như thế có thể mê hoặc được người của thừa hiền, thậm chí cả trẫm, nhưng lạ quên mất rằng phụ hoàng của nó cũng từ vị trí hoàng tử mà ngồi lên hoàng vị. Ta có bao giờ lại chưa từng có những toan tính đấy? Ta đã từng phụ mẫu thân của ngươi nên con muốn ngươi lại bước vào con đường mẫu thân của ngươi đã đi qua, sớm nhìn rõ vấn đề sẽ tốt hơn. Hoàng đế quay người đi để lại mình tôi trong phòng. Theo phép tắc thì tôi phải tiễn hoàng đế ra tận cửa nhưng tôi chỉ thấy toàn bộ sức lực trên người như bị rút cạn hết, đến đứng cũng co đứng nổi. Thừa đức, có thật là như hoàng đế nói co. Thua đức, đến cả e mà A cũng đưa vào những mưu tính của mình sao? Sở Dương ơi là Sở Dương, ngươi nên tin ai đây? Ngồi một lúc lâu tôi mới lấy lại được sức lực, lồng ngực thấy trống rỗng vô cùng, cảm giác tất cả đều trở nên mơ hồ, rất nhiều việc càng nghĩ càng co hiểu nổi. Tôi cố lắc mạnh đầu, con ngờ ý nghĩ đầu tiên hiện ra lại là đi là thượng sách. Đồ đà điểu, kiếp trước mình chắc chắn là một con đà điểu rồi, tôi tự mình. Bây giờ có phải lúc bỏ trốn? Tôi ngẫm nghĩ rồi lại ngồi xuống trước bàn, cầm lấy bút lông vẽ một đường dài dọc tờ giấy, bắt đầu viết những việc thừa đức đối tốt với tôi ở bên trái, yêu chiều tôi, dung túng tôi, cứu tôi trong đại hội võ lâm, bất chấp nguy hiểm chui vào doanh trại của địch để cứu tôi khi ở trên thảo nguyên. Nháy mắt đã viết kín nửa trang giấy, tiếp theo là viết những việc thừa đức đối xử co tốt với tôi vào bên phải, cầm bút lên rồi mà co sao đặt bút xuống được, A rốt cục đã làm gì co tốt với tôi? Tại sao tôi chỉ nhớ những cái tốt của anh? Tôi bực mung ném bút xuống, đứng phắt dậy. Bà nói chứ, lão hồ ly tự nhiên đến nói với mình cái này chi, ông ta thì có ý tốt gì chứ? Tôi đi loanh quanh hai vòng trong phòng xong liền nghe tiếng Vãn Nguyệt đứng ngoài cửa bẩm báo. Công chúa, Hạ Lan Quý Phi đến. Hạ Lan Quý Phi. Mẹ của Thừa Đức. Hôm nay làm sao thế có biết, lầu Hiên Nhã này cả nửa tháng chẳng ai đến thăm, lần này thì hay rồi, hoàng đế lão tử cùng Quý Phi nương nương, quẻ trước ngươi sau cùng tìm đến. Quý Phi nương nương này có khi nào cũng bị hoa mai chỗ tôi, quyến rũ, đến co. Tu nghĩ thầm, nhìn chầm chầm vào mấy cây mai trong khu nhà, nếu mà thế thật thì đừng trách bà đây dạng cà chém thớt, chặt hết mai, chờ năm sau trông lại toàn hoa đào nhá. Vừa lẩm bẩm vừa vội đi ra khỏi phòng thì thấy Quý Phi nương nương đắt đi vào sân, sau lưng còn có hai nờ dê theo hầu, một nờ dê mặc quần áo tiểu cung nữ, còn nờ dê kia là một thiếu niên hơn 10 tuổi, tôi sững nờ dê khi nhìn kỹ lại, thiếu niên kia rõ rạc là Diệp Phàm mà. Sao lại mặc trách phục nam? Nửa năm ca gặp, cậu bé tuy cao lên ca ít, nhưng khuôn mặt vẫn ca thay đổi mấy. Tôi chỉ lo hỏi Thừa Đức về sự an nguy của Diệp Phàm mà ca hề ngờ được cậu bé lại là nờ dê của Hạ Lan Quý Phi. Diệp Phàm theo sau Hạ Lan Quý Phi, nét mặt thản nhiên như chưa hề quen biết, thấy thế tôi cũng ca dám nhận cậu bé. Tôi rắc kìm nén sự kích động trốc lọc, cố làm vẻ mặt thản nhiên, hành lễ với Hạ Lan Quý Phi xong bèn đưa bà vào chính đường. Vãn Nguyệt đã châm một nén hương rồi đưa đến, Hạ Lan Quý Phi đón lấy, cắm vào bát hương xong mới quay nờ dê đi. Tôi tay cầm phất trần, đầu cúi thấp cho ra giác đạo sĩ, đắc địa lấy cái bất biến đối phó vạn biến thì nghe Hạ Lan Quý Phi phát ra một tiếng hứ mũi. Vừa nghe thấy, trốc bụng thầm nghĩ xong rồi, vị này chắc chắn là đến để kiếm chuyện với tôi đây. Các nờ dê lui xuống trước đi, ta với chân nhân muốn nói chuyện, luận kinh văn. Hạ Lan Quý Phi lãnh đạm nói. Diệp Phàm cùng cung nữ đi theo cúi đầu lui ra. Vãn Nguyệt nhìn tôi. Khuôn mặt hiện ra nỗi lo lắng, tôi cười ra hiệu ca sao hết, kêu cô ta cũng lui xuống đi. Hạ Lan Quý Phi dùng đôi mắt phượng chứa đầy sự uy nghiêm liếc qua tôi một cái rồi lạnh lùng nói. Nờ dê ngay thẳng ca nói chuyện vòng vo, có mấy lời ta muốn nói với ngươi. Tôi gừ một tiếng, ca tiếp lời, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Hạ Lan Quý Phi, đột nhiên thấy cảnh này có vẻ quen quen. Đây chẳng phải là một trong những đoạn kỳ điển hay thấy trong phim tình cảm sao? Mẹ chồng độc ác chuyên đi chia rẽ tình cảm của những đôi uyên ương chả phải luôn bắt đầu bằng câu này sao, tiếp theo sau đó sẽ là cô ra giá đi, bao nhiêu tiền mới chịu buông tay. Sau đó, bà mẹ chồng sẽ dùng cả một sập tiền đập vào mặt cô con dâu tội nghiệp. Tiếp theo đó cô con dâu kiên cường với ý chí nghèo nhưng ca hèn thẳng thắn từ chối chỗ tiền của mẹ chồng, đầu tiên là nói cho bà ta một trận rồi sau đó xách vali bỏ đi. Thường thường lúc đó trốc bụng cô con dâu đắc mát trốc mì giọt máu của chồng. Nghĩ đến đây, tôi thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng bà mẹ chồng độc ác này sẽ dùng bao nhiêu vàng đập vào mặt mình đây. Nếu bà ấy đập thật thì mình có nên lấy hay ca nhỉ? Lấy. Tội gì mà ca lấy cơ chứ? Có tiền thì làm gì cũng dễ, cùng lắm là tay trước vừa nhận, tay sau đổi ý là được chứ gì. Hạ Lan Quý Phi thấy tôi có phần thất thần bèn tỏ ra hơi tức giận, lạnh lùng nói. Tại sao ca hỏi xem ta muốn nói gì? Nương nương ca phải muốn luận kiêu văn sao? Tôi dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội mà hỏi. Ngươi! Hạ Lan Quý Phi tức đỏ cả mặt, cố nín nhịn rồi nhếch mép cười. Cứ giả ngây ngô mãi cũng ca phải cách hay đâu. Ca phải là giả vờ, chả ai lại tự muốn mình ngây ngô bao giờ. Nương nương nói xem có phải ca, tôi khẽ cười mà nói. Hạ Lan Quý Phi sững nờ dê lại. Nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh rồi đột nhiên cười. Kể ra ngươi cũng có chút thú vị đấy. Ngày thác đã trở thành nhạt nhẽo rồi chẳng lẽ ca thể tự làm cho bản thân mình thú vị hơn được sao? Tôi lãnh đạm nói. Hạ Lan Quý Phi chỉ yên lặng nhìn. Tôi tập trung hết tinh thần phòng thủ, chuẩn bị binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cả đời này chứ đấu võ mồm với nờ dê khác thì chẳng việc gì phải sợ. Hạ Lan phu nhân, bà cứ tự nhiên xuất binh đi. Tôi thầm nhủ. Hạ Lan Quý Phi nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười cao quý mà mê hồn, nhẹ nhàng nói. Thừa Đức thích ngươi. Vâng. Tôi cũng cười, tôi biết. Nó rất thích, cũng có thể nói là đã yêu ngươi. Hạ Lan Quý Phi chậm rãi nói, âm thanh mềm mại mà dễ nghe. Thừa Đức có mưu tính làm hại hay ca, tôi ca rõ, nhưng tôi tin tưởng tình cảm A dành cho mình, tin A cũng yêu tôi. Đây ca phải là niềm tin đối với Thừa Đức, mà là niềm tin vào chính bản thân tôi, niềm tin vào cảm giác của chính mình. Hạ Lan Quý Phi lại cười, nụ cười mang thêm chút yêu chiều với trẻ con, nói. Nhưng ngươi lại trở thành chướng ngại trên con đường lý tưởng của nó. Tôi cười khẩy một tiếng, quả nhiên là bắt đầu rồi, tiếp theo chắc là khuyên nhủ tôi từ bỏ. Hạ Lan Quý Phi, thật là ngại bởi NG bà gặp ca phải mẫu nhân vật nữ chính ngây thơ yếu ớt, mới bị bà mẹ chồng ác nghiệt đã kích một tí đã ôm theo một bụng oan ức mà bỏ đi, để lại nam chính đi khắp thế giới tìm NG. Tôi đây ca thèm học bọn họ, chỉ cần thừa đúc yêu thì bà đây quyết ca từ bỏ. Hạ Lan Quý Phi liếc nhìn, thấy tôi ca nói gì, đột nhiên nói tiếp. Hoàng thượng cũng thích ngươi. Tôi đắc dùng hết sức lực đợi bà ta ra đòn chia rẽ uyên ương, ca ngờ lại đột nhiên nói câu này, trong phút chốc đều sững nờ dê lại, há hốc miệng ra, ca nói được gì. Giống như một quả bóp bay đã thổi to hết cỡ, đắc đợi nờ dê đến dẫm một cái là nổ, ca ngờ lại bị người khác đam lén sau lưng một phát kim, giờ thì hay rồi, muốn nổ cũng ca nổ nổi, chỉ biết trơ mắt ra nhìn nó dần dần xẹp xuống. Hả? Tôi há hốc miệng cả nửa ngày, cuối cùng cũng kêu lên được một tiếng. Quý Phi, đang đùa tôi đúc ca. Hạ Lan Quý Phi yên lặng nhìn phản ứng của tôi, nét mặt ca hề thay đổi. Ta nói hàng thượng thích ngươi nên mới ca tính toán những chuyện tờ cờ kia, còn đồng ý để ngươi đến làm đạo sĩ ở đây. Hạ Lan Quý Phi lãnh đạm nói. Tôi chỉ thấy những việc xảy ra trong ngày hôm nay thật kỳ quái, chẳng hiểu ra làm sao nữa, tự nhiên nghĩ đến câu mà NG ta hay nói. Ca phải tôi ca hiểu chẳng qua vì thế giới này thay đổi quá nhanh. Rồi lại phát hiện các quý nhân trong hoàng cung này đều là cao thủ tạo sấm. Hoàng đế vừa thả một tiếng sấm to rồi đi, giờ Hạ Lan Quý Phi này lại thả thêm một trận sấm to rền trời đi kèm nữa. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời sau cơn mưa tuyết có vẻ âm u, lọc tự hói hay là tại vì mình đắc mặc áo giáp từ sợi Wolfram. Đang yên đắc lành thế này lại bị sấm sét đánh mấy cái liền chứ. Ông trời ơi là ông trời, ông cho một quả sấm lớn đáng chết tôi luôn cho rồi. Nếu ngươi thật sự yêu thừa đức thì nên vì nờ dê mình yêu mà làm cái gì đó. Hạ Lan Quý Phi khẽ nói. Vì lý tưởng của nó mà làm những việc ngươi có thể làm. Ví dụ như, tôi hỏi. Hạ Lan Quý Phi khẽ cười làm xuất hiện ít vết nhăn nơi khóe mắt, đến giờ tôi mới phát hiện ra Hạ Lan Quý Phi ung dung, hào hoa đã là một phụ nữ gần 40. Bà ta tuy đẹp như ca còn trẻ nữa. Hồng thượng thích ngươi, vì thế thừa đức ca thể thích ngươi nữa, cha con cùng tra nhau một nờ dê phụ nữ chỉ thà trò cười cho thiên hạ. Hạ Lan Quý Phi nói. Đây có vẻ như ca phải là chuyện tôi có thể quyết định. Tôi nói. Tôi có thể làm gì giúp thừa đức? Hạ Lan Quý Phi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thoáng qua một tia cuồng nhiệt, hạ thập dọc xuống. Ngươi có thể giúp nó tranh sự sủng ái. Nếu ngươi có thể khiến hoàng thượng vui vẻ, điều đó cũng tương đương với việc con trai ta để một con cờ, một cây đi bên cạnh hoàng thượng. Lần này đổi thành tôi yên lặng nhìn quý phi nương nương được sinh ra, nuôi dưỡng trong phú quý đắc ngồi cờ cờ mặt kia, nhìn ánh nhìn cuồng nhiệt thoáng hiện trên khuôn mặt đó. Quả nhiên, cái mà bà ta có thể nghĩ ra chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn của nờ dê trốc chốn hậu cung. Tranh sung. Thật nực cười. Thừa đức thật sự yêu tôi sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Hạ Lan Quý Phi có vẻ ca ngờ tới tôi sẽ đặt câu hỏi như thế, sững nờ dê lại nói. Đúng thế, nó yêu ngươi, vậy nên. Vậy nên tôi ca thể làm vậy. Tôi lắc đầu, lãnh đạm nói. Đừng nói tờ cờ đó tôi đã giả mạo làm cháu ngoại của hoàng đế, ông ta rõ rạc ca thể sủng ái tôi nữa, mà kể cả ca phải thì chỉ cần thừa đức yêu tôi cũng sẽ ca ngốc nghếch tới mức đi làm việc này. Nếu A đã yêu thì chắc chắn ca hy vọng tôi làm thế. Còn nếu A ca yêu thì tôi cạc ca thể vì A mà làm chuyện đó, tôi ngu chắc. Tôi mỉm cười nhìn Hạ Lan Quý Phi, thấy thần thái trên mặt bà đột nhiên biến mất, sắc mặt lạnh tanh lại, cuối cùng thì hứ một cái rồi phất tay áo quay nờ dê đi mất. Thật ca phải. Ca tiễn nhá, tôi đứng sau lưng bà ta mà cười. Hạ Lan Quý Phi nổi giận bừng bừng bước ra khỏi cửa. Tiểu cung nữ và Diệp Phàm Đa đang đứng đợi trong sân vội vàng bước theo sau, còn chưa đến cửa đã nghe Diệp Phàm tây gia một tiếng, chân trẹo đi rồi ngồi thụp xuống đất. Hạ Lan Quý Phi lạnh lùng dừng bước, quay nờ dê lạ trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Cậu bé vội cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không cẩn thận đạp phải hòn đá, bị trặc một chút. Nói xong bèn dùng tay dây dây cổ chân phải, lẩm bẩm một mình. Ai biết đương đi tự dưng lại có vật cản dưới chân. làm chẳng kịp đề phòng. Đồ vô dụng. Hạ Lan Quý Phi thấp giọng một câu, quay đầu lại nhìn tôi tức tối rồi quay NG bước đi. Diệp Phàm vội đứng dậy bước theo, nhanh mắt liếc tôi một cái, sau đó cũng bước theo bà ta ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng mấy NG Diệp Phàm vừa khuất sau cửa viện, tôi vội chạy đến chỗ cậu bước ngã, tỉ mỉ tìm kiếm. Diệp Phàm biết võ công, ca thể vì một viên sỏi nhỏ mà trẹo chân được, hơn nua ánh mắt cậu ta nhìn mình tờ cờ khi đi chắc chắn là có dụng ý gì đấy. Mặt đất rất sạch sẽ, trừ cục đất Diệp Phàm dẫm phải thì ca còn vật nào khác. Diệp Phàm này, cuối cùng là có ý gì đây? Tôi cũng ca rõ nữa. Công chúa đắc tìm gì vậy? Vãn Nguyệt đứng phía sau hỏi. Để nô tỳ tìm giúp công chúa. Ca cần. Tôi xua xua tay, đứng thẳng dậy đi vào phòng. Hôm nay xui xẻo quá, tốt hơn hết là ngoan ngoãn nằm trên giường, đỡ phải chịu mấy quả sấm từ trên trời rơi xuống nữa, tôi thầm nghĩ. Nằm cả buổi tối trên giường mà tôi vẫn ca làm sát tỏ những mối quan hệ rắc rối này, Diệp Phàm đắc yên đắc lành sao lại ở bên cạnh Hạ Lan Quý Phi. Chắc chắn ca phải do bà ta thấy cậu bé đắc thương nên thu nhận rồi. Hôm nay Hạ Lan Quý Phi cũng kỳ quái thật, ca giống với mọi khi, mẹ của Thừa Đức sao có thể nghĩ ra một kế sách tồi như thế chứ? Cuối cùng rút ra được một kết luận, hoặc cung này đúc là ca phải nơi cho NG ở, thời gian dài rồi, NG bình thường cũng thành ra biến thái. Thế nên, tôi phải nghĩ cách ra khỏi đây, tốt nhất là đi một cách quang minh chính đại, ca biết niệm kinh chân nhân như mình có được ra ngoài niệm kinh ca. Chẳng phải có cả đạo sĩ đi vãng du sao? Tôi nghĩ. Tôi kêu Vãn Nguyệt tìm cách đưa thư cho Thừa Đức, bảo a tối nay đến để thương lượng về chuyện của mình. Nhìn cô ta đi ra, trốc đầu tôi chợt vụt qua câu nói của Hoàng thượng, Thừa Đức có mưu đồ gì với tôi? A có thể mưu tính làm hại tôi sao? Tôi thì có gì đáng để a mưu tính chứ? Người, a đã mưu xong rồi, còn có gì để mưu tính nữa đây? Từ sáng đến giờ chẳng có tinh thần gì cả. Trốc đầu chỉ toàn hiện lên những việc xảy ra ngày hôm qua, còn ánh mắt Diệp Phàm lúc gần đi nữa, cậu bé định nói với tôi điều gì? Tôi có nên tìm cách liên lạc với cậu ta ca? Trời, đầu óc đúc là ca vũ dù, thật ngưỡng mộ những nhân vật nữ chí mạng mẽ kia, tại sao bọn họ có thể trốc nháy mắt đã nghĩ ra một chủ ý mới, chơi trò âm mưu quỷ kế trốc hậu cung phải nói là thuận tay vừa ý, sao đến lượt mình thì bản thân lại biến thành đồ ngốc thế này?